Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 19. Tiện nhân. Nhất định là cái kia tiện nữ nhân đem đồ vật lộng đi rồi. Nếu là mặt khác cùng chính mình ôm có giống nhau mục đích người, khẳng định sẽ không liền trên tường trang trí phẩm cùng bóng đèn đều không buông tha. Vương Hổ khóe mắt tận nứt nhìn chung quanh hết thảy, phẫn nộ đã không đủ để thuyết minh giờ phút này nội tâm điên cuồng. Hiện tại, rộng tuyết phòng, quả thực có thể nói thượng là nhà chỉ có 4 bức tường. Trừ bỏ mộc tính chất bản khả năng bởi vì không hảo dỡ bỏ duyên cớ còn vẫn duy trì vốn có bộ dạng. Mặt khác đừng nói trang trí phẩm, liền bóng đèn đều không thấy. Chỉ còn lại có tứ phía trụi lủi màu trắng vách tường. Còn có chính mình lần trước đã tới một lần tầng hầm ngầm càng là liền một cái mễ cũng tìm không thấy. Chính mình lần trước tự mình đưa vào tới lương thực, một túi đều không có, đã không có, toàn bộ đều không có. Vương Hổ gầm lên giận dữ, nắm tay hung hăng nện ở trên vách tường, lấy nắm tay tập đến địa phương vì tâm, mặt tường rất nhỏ ra nẻ, mà này, hoàn toàn không thể thư hoãn Vương Hổ giờ phút này nội tâm bạo động. Nếu nữ nhân kia giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt, Vương Hổ tuyệt đối sẽ không hoài nghi chính mình sẽ một quyền đem nữ nhân kia tạp chết cái nát nhừ. Nga không, ít nhất ở được đến những cái đó vật tư phía trước, chính mình là sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ làm nữ nhân kia nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Vương Hổ trong mắt hiện lên một đạo điên cuồng quang mang. Vương Mạnh nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác cùng Vương Hổ kéo ra một chút khoảng cách. Chính mình lão tử chính là có kia tật xấu, chỉ cần tâm tình khó chịu liền sẽ đối chính mình tay đấm chân đá. Từ nhỏ đến lớn, chính mình đã chịu ẩu đả đã không phải ngôn ngữ có thể nói minh sự tình. Say rượu, đánh tạp, làm tiền. Ở chính mình khi còn nhỏ, trong nhà càng là ra ra vào vào một đống không có chính hành người. Mà những người đó, ở Vương Hổ làm lơ hạ, càng là làm chính mình nhấm nháp quá không dưới thượng trăm loại bị đánh thủ đoạn. Muốn nói lên, Vương Mạnh cũng không phải cái gì người tốt. Từ nhỏ ở cái loại này giáo dục hoàn cảnh hạ sinh trưởng lên, cũng không có khả năng hảo đi nơi nào. Ra nước bùn mà không nhiễm loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Vương Hổ gia gen. Đừng nói lần này lại đây đánh cướp là ôm thuận tiện có thể cho chính mình tìm cái bạn gái tâm tư. Liền tính là mặt thế trước, loại chuyện này Vương Mạnh làm cũng không ít. Vương Mạnh mở khóa kỹ năng đích xác thực hảo, hơn nữa hơi quan sát một chút địa hình còn có chính mình mục tiêu nơi ở tình huống, thực dễ dàng là có thể tìm được một ít độc thân nữ tử. Buổi tối thừa dịp nửa đêm người khác ngủ say thời điểm, sờ đi vào đêm người trói lại tới muốn làm gì thì là money. Rất nhiều lần những cái đó nữ nhân đều sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám lộ ra. Làm chính mình muốn làm gì thì là money. Vương Mạnh không có Vương Hổ cường ngạnh, nhưng là tâm lý thượng lại càng biến thái. Cũng chỉ có ở những cái đó so với chính mình còn yếu nhân thân thượng, mới có thể tìm được lòng tự tin. Nhìn bọn họ ở chính mình trước mắt khóc lóc thảm thiết, bi thương xin tha, quả thực là trên thế giới này nhất thoải mái sự tình. Chính là cũng có như vậy vài lần gặp được mấy cái xương cứng. Bất quá mỗi lần Vương Mạnh đi vào đều là trang bị đầy đủ hết, thủ đoạn đủ. Duy nhất một lần ngoại lệ chính là cái kia làm chính mình sảng xong lúc sau cư nhiên còn dám hung ác nhìn chính mình kêu gào muốn báo nguy. Cho nên Vương Mạnh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp cướp nữ nhân kia trái tim cắm một đao. Vương Mạnh không khỏi nghĩ đến mấy ngày hôm trước nữ nhân kia. Cái kia chính mình duy nhất thất thủ giết chết nữ nhân. Nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, hơn 20 tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, dáng người đầy đặn, muốn nói duy nhất không tốt, khả năng chính là đời này không đầu hảo thai, gia thế không tốt, cho nên mới ở tại như vậy rồng rắn hỗn tạp địa phương. Phương tiện chính mình, Vương Mạnh suy nghĩ hồi tưởng ngày đó ban đêm, chính mình lại một lần thành công khai nhà khác cửa phòng tình hình. Nữ nhân kia ở tại một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân độc thân ký túc xá bên trong. Nói là ký túc xá, trừ bỏ một chương giường cũng chỉ dư lại một cái tủ quần áo địa phương. Vương Mạnh đi vào lúc sau, liền dùng bê dược giúp nữ nhân kia gia tăng một chút giấc ngủ. Sau đó dùng dây thừng đem người trói thành chính mình yêu nhất tư thế. Cuối cùng mới đưa người đánh thức. Vương Mạnh không thích ở nữ nhân không hề cảm giác thời điểm làm việc nhi. Cảm giác như là nữ thây khô giống nhau. Nữ nhân thực kiêu ngạo, liền tính ở cái loại này dưới tình huống còn không buông tay uy hiếp chính mình. Cho nên ở lo lắng kia gian phòng ở cách âm không tốt dưới tình huống, Vương Mạnh chỉ có thể đem nữ nhân kia miệng ngăn chặn. Sách, thật là đáng tiếc, không có nghe được nữ nhân kia thanh còn có xin tha thanh. Xong việc, nữ nhân hung ác nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, còn có kia kêu gào nhất định phải đem chính mình đưa vào đại lao. Làm Vương Mạnh một cái hoảng hốt. Không nhịn xuống cắm thượng như vậy một đao. Không biết nên nói Vương Mạnh vận khí tốt, vẫn là cái gì. Kia duy nhất một lần thấy huyết, cũng chính là ở mặt thế bùng nổ mấy ngày hôm trước mà thôi. Cái loại này xóm nghèo giống nhau địa phương, quang bị người phát hiện trong nhà người chết cũng ít nhất phải đợi vài thiên. Huống chi báo nguy cùng cảnh sát tra án. Hiện tại hảo, mặt thế bạo phát, liền cái này chuyện phiền toái nhi đều có thể tỉnh. Mặt thế bùng nổ lúc sau, Vương Mạnh thức tỉnh rồi tốc độ dị năng. Ở tốc độ thượng quả thực so trước kia nhìn đến thế giới trăm mét quán quân còn muốn lợi hại. Chính là Vương Hổ cũng không kém. Cư nhiên thức tỉnh rồi lực lượng dị năng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn bóng ma, tuy rằng đầy bụng bực tức, nhưng cũng không dám vi phạm Vương Hổ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không đi phong xệ phố bên kia nhìn xem đi. Vương Mạnh một chút đều không nghĩ lúc này ra tiếng. Chính là hôm nay sáng sớm đến bây giờ còn không có ăn một chút đồ vật, bụng thật sự rất đói bụng. Hơn nữa trong nhà đã không có tồn lương. Thật sự nếu không nghĩ cách, muốn chết cũng khẳng định là chính mình chết trước. Bắc Hồ bên này rốt cuộc tương đối người tương đối thưa thớt. Cho nên lúc trước Vương Hổ công tác kia ra đại hình siêu thị một nhà liền lũng đoạn bên này sở hữu sinh ý, mà phong xệ phố chính là khoảng cách Bắc Hồ khu gần nhất một khác con phố. Quan trọng nhất chính là bên kia có tam gia đại hình siêu thị. Vương Mạnh đảo qua Vương Hổ kia trương dữ tợn gương mặt, hơi hơi cúi đầu, đừng nói cái gì hổ độc không thực tử, chính mình cái này lão tử. A, Vương Hổ trong ánh mắt phụt ra ra hung quang, nhưng cũng chỉ là ở Vương Mạnh trên người đảo qua khó được không nói gì thêm monster liền như vậy. Tiện nghi cái kia tiện nữ nhân, sao có thể giống như vị này. Đã hoàn toàn quên mất, những cái đó lương thực vốn dĩ chính là người khác, mà bọn họ mới là chuẩn bị làm ác lại đây cướp bóc người. Cho ta thiêu cái này phòng ở, Bắc Hồ trong tiểu khu phòng ở tuyệt đối coi như là trung đẳng địa ốc. Tuy rằng ở mặt thế sau phòng ở khả năng đã không có cái gì dùng, Nhưng đối với vẫn luôn ở tại xóm nghèo vương gia phụ tử tới nói, cũng đủ đỏ mắt. Ta phía trước có chụp lén kia nữ nhân một chương ảnh chụp. Chờ hồi chúng ta đi tìm cái đóng dấu cửa hàng đem ảnh chụp đóng dấu ra tới. Sau đó toàn bộ hành trình phát ra nói nữ nhân kia có đại lượng vật tư trong lúc nhất thời. Ngay cả Vương Mạnh đều dùng mình một cái. Bị nhà mình lão tử lại một lần dọa tới rồi. Này cũng không phải là giống nhau tàn nhẫn a. Hướng nhỏ nói, làm nữ nhân kia không được ân bình. Hướng lớn nói, quả thực là tưởng khiến cho toàn thị lực chú ý. Làm nữ nhân kia không chết tử tế được đi, mà một tường chi cách chỗ ngoặt chỗ. Chu Yên trong mắt sát khí đã sắp ngưng tụ thành thực chất. Nếu không phải bên cạnh Khúc Nhiêu lôi kéo, chỉ sợ đã sớm lao ra đi làm này hai cái không biết xấu hổ người chết không có chỗ chôn. Khúc Nhiêu rất có hứng thú nghe bên kia hai cha con kế hoạch. Trực tiếp đem Chu Uyên đẩy dựa vào trên tường, sau đó chính mình dựa vào hắn trên người. Như vậy chuyện thú vị, nếu là không nghe cái nguyên bộ, như thế nào không làm thất vọng vất vả như vậy đào hố người. Thực mau, bên kia vương gia hai cha con đã bước đầu hoàn thành chính mình ác độc kế hoạch, mà cuối cùng Vương Mạnh còn cấp mặt trên bỏ thêm một cái. Nữ nhân này thức tỉnh rồi khác loại dị năng, có thể thông qua kết hợp làm đối phương dị năng tăng lên, ngọa tào. Này, đã không phải muốn giết người tiết tấu. Này quả thực là đào đối phương phần mộ tổ tiên thâm cứu đại hận. Ngay cả vẫn luôn muốn xem diễn Khúc Nhiêu, đều bị đối phương sợ ngây người. Mà thế lăn lộn 5 năm. Chưa từng thấy quá như thế, không biết xấu hổ người a. Đi, hiện tại liền đi làm money, vốn dĩ lòng tràn đầy cho rằng chính mình lập tức muốn biến thành trăm vạn phú ông. Chính là ai biết nỗ lực lúc sau mới phát hiện chính mình vẫn là nghèo rớt mồng tơi. Nếu không có như vậy đại hy vọng nói không chừng chính mình còn sẽ không như vậy thất vọng. Vương Hổ giờ phút này lòng tràn đầy cừu hận, đều treo ở Khúc Nhiêu trên người, đều là cái kia tiện nữ nhân cầm đi thuộc về chính mình hết thảy. Khúc Nhiêu nhàn nhã dựa vào Chu Uyên trên người, ngón trỏ vòng quanh sợi tóc nhẹ nhàng đánh chuyển. Hai vị này là làm chính mình đầy đủ nhận thức đến thế giới này còn có một loại người gọi là sống ở chính mình trong thế giới bệnh tâm thần. Nha, nhanh như vậy muốn đi nha ai? Vương Hổ cùng Vương Mạnh xoay người đi đến chỗ ngoặt chỗ, liền nghe thế sau mềm nhẹ một câu. Ở cái này nhà chỉ có 4 bức tường trong phòng. Nháy mắt làm hai người thần kinh căng chặt lên. Hai vị này rốt cuộc nhớ lại chính mình giống như không phải phòng chủ, tới nhà người khác, bất hòa chủ nhân lên tiếng kêu gọi liền đi, có thể hay không có điểm không hảo nha. Tương đương Khúc Nhiêu cuối cùng cái kia nha, tương đương thật là vừa chuyển tam chiết, vũ mị làm người từ trong xương cốt đều cảm giác được cái loại này tê dại. Vương Hổ nhìn trước mắt xuất hiện nữ nhân, không khỏi trước mắt sáng ngời, mà Vương Mạnh giờ phút này đôi mắt đều biến thành màu xanh biếc. Đến nỗi nữ nhân phía sau cái kia tiểu bạch kiểm, tắc bị hai người hoàn toàn làm lơ. Vũ mị đại cuộn sóng, trắng nõn da thịt, nói phập phồng quyến rũ đều có điểm mai một kia trước ngực sóng gió mãnh liệt. Còn có váy ngắn hạ cặp kia chân dài. Vương Mạnh không biết cố gắng hút lưu một ngụm nước miếng. Cũng đúng là toàn bộ động tác làm Chu Uyên lửa giận càng hơn. Không có lại xem Khúc Nhiêu, Chu Uyên trực tiếp xông ra ngoài, một quyền tạp đến Vương Mạnh cái mũi thượng, đem người đánh bay. Mà đứng ở bên cạnh Vương Hổ cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, trực tiếp huy cục đá nắm tay hướng về Chu Uyên trên mặt tạt tới. Vương hổ ỷ vào chính là thân cường thể tráng, còn có biến dị lúc sau lực lượng dị năng, chính là lưu manh đánh nhau kia ba lượng hạ, lại sao có thể là chuyên môn tiến hành quá cách đấu, ám sát huấn luyện Chu Uyên đối thủ. Ở vương hổ nắm tay đem đến chưa tới hết sức, Chu Uyên một cái hạ ngồi xổm quét đường chân qua đi, hung hăng đem người phóng đảo. A, mà giờ phút này, vương mạnh đau tiếng hô mới phát ra mà thôi. Vương hổ bị hung hăng quét rơi xuống mà. Hơn nữa hành lang rộng hẹp duyên cớ đầu thẳng tắp khái ở trên tường. Trong lúc nhất thời, đầu váng mắt hoa, cả người đều không dễ chịu. Mà Chu Uyên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Thừa dịp vương hổ còn chưa phản ứng lại đây, hung hăng một chân trực tiếp bước lên đối phương ngực. Ở vương hổ kêu rên trong tiếng nhảy đến vương mạnh bên người. So với vương hổ tới, vương mạnh tình huống cũng không thế nào hảo. Bị người trực tiếp chiếu cái mũi hung hăng một quyền, còn bị đánh bay đi ra ngoài. Té ngã đau đớn cũng liền thôi, chính là đánh tới cái mũi thượng một quyền làm người nước mắt nhịn không được đi xuống lưu. Này đảo không phải vương mạnh chịu đựng không được điểm này đau đớn, hoàn toàn là bị đánh tới cái mũi tự nhiên phản ứng mà thôi. Vương mạnh còn chưa đứng dậy, Chu Uyên đã lại đến, đối với hữu cánh tay hung hăng một chân, cùng với a tiếng kêu thảm thiết là xương cốt đứt gãy thanh âm ni. Vương bắt đản, ngươi dám! Nhìn Chu Uyên còn tưởng lại đá đoạn vương mạnh tả cánh tay. Phía sau vương hổ cũng cuối cùng là phản ứng lại đây. Nói như thế nào cũng là thân thể biến cường dị năng giả. Vương hổ phản ứng cũng coi như là ở Chu Uyên phỏng trừng phía trên. Vương hổ lần này không có thác đại. Từ trên mặt đất nhặt lên vương mạnh vừa rồi rơi xuống côn sắt. Đối với Chu Uyên cái óp trực tiếp quét ngang qua đi. Mà Chu Uyên giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, thân thể một cái trước khuynh khom lưng, hung hăng một quyền tạp đến vương mạnh trên bụng, đồng thời cũng hung hăng đá ra một chân. Mà vương hổ chính là cái kia vừa vặn bị một chân đá ra đi người, khúc nhiêu nhàm chán ngáp một cái. Không phải cố ý, thuần túy là đêm qua bận quá không ngủ bao lâu tạo thành. Nhìn vương hổ cùng vương mãnh lại một lần ngã xuống, trong ánh mắt càng là một chút dao, động đều không có. Đối với loại này muốn cướp bóc chính mình, còn muốn hại chính mình chết không có chỗ chôn người, chẳng lẽ còn muốn đồng tình sao? Vương hổ lại một lần ngã xuống lúc sau, liền không còn có đứng dậy cơ hội. Chu Uyên một cái xinh đẹp mà lại sắc bén xoay người, một chân đá chặt đứt vương hổ đùi phải. A a, mà kế tiếp vương gia phụ tử còn sót lại tác dụng chính là phát ra một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. 5 phút đồng hồ lúc sau, Chu Uyên im lặng đi trở về khúc nhiêu bên người. Vương gia phụ tử hai người đã bị hoàn toàn đánh gãy tứ chi, sụi lơ trên mặt đất. Đảo không phải Chu Uyên không thể nhận tâm đau hạ sát thủ, chỉ là không nghĩ làm khúc nhiêu nhìn đến chính mình bạo lực huyết tinh một mặt mà thôi. Tuy rằng ở trong lòng đã hận không thể đem hai người kia đại tá tám khối một vạn thứ. A a a, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chu Uyên khẽ nhíu mày nhìn về phía khúc nhiêu. Ở Chu Uyên cảm nhận chung, khúc nhiêu vĩnh viễn đều là một cái thiện lương mà lại tốt đẹp nữ nhân. Mà như vậy tiếng kêu thảm thiết cũng sợ khiến cho khúc nhiêu phản cảm mà đi. Chu Uyên không có xem Chu Uyên, thẳng đi tới vương gia phụ tử bên người. Nhìn thân thể tứ chi vạn vẹo thành quỷ dị độ cung hai người, trong lòng vô bi vô hỉ. Nếu vì loại này tiểu nhân vật đều phải tức giận, nói Sớm không biết tức chết ở địa phương nào. Chụp ta ảnh chụp. Trong tay trống rỗng xuất hiện một phen chùy thủ. Chọc Vương Hổ. Cũng may mắn Vương gia hai phụ tử đã đau cho đã mắt nước mắt. Không có thấy này quỷ dị một màn. Không, không. Vương Hổ vốn đang chuẩn bị cầu xin nữ nhân này. Chính là nhìn đến cặp kia bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt khi liền biết. Nữ nhân này tâm, so với kia cái nam nhân còn tàn nhẫn. Mũi đau chọc nơi tay trên cánh tay đau đớn. Cùng gãy tay gãy chân so sánh với căn bản bé nhỏ không đáng kể. Chính là từ nữ nhân này trên người. Vương Hổ chính là cảm giác được so với kia cái nam nhân còn cường đại nguy hiểm cả money. Chính là di động ảnh chụp mà thôi. Hơn nữa ngươi lúc trước dáng vẻ kia căn bản nhìn không ra tới là ngươi, trong lòng lạnh run làm. Vương Hổ thậm chí quên mất hô đau, vội vàng hô lên tới. Di động A, Khúc Nhiêu A tự kéo lão trường. Trong tay chùy thủ cũng không tự giác đi xuống chọc chọc. Ở trong túi, áo trên trong túi, di động ở mặt thế lúc sau đã xem như hoàn toàn vô dụng. Mà Vương Hổ hiện tại cũng bất quá là dùng để đương đồng hồ báo thức nhìn xem thời gian mà thôi. Vừa rồi tiến vào phía trước cuối cùng nhìn thời gian, cho nên tùy tay đặt ở áo trên trong túi. Khúc Nhiêu bĩu môi, nhìn đối phương kia dơ hề hề quần áo, không chờ nàng động thủ. Bên cạnh Chu Uyên liền ngồi sổ một bên đem đồ vật đào ra tới. Khúc Nhiêu nhìn Chu Uyên mở ra di động phiên phiên album. Ở một đám lỏa nữ trung gian thấy được chính mình kia trương ngụy trang sau ảnh chụp. Không khỏi giận từ giữa tới. Lão nương có như vậy, xấu sao? Ngươi đôi mắt trường chạy đi đâu? Cái gì lặn kỹ thuật? Tìm chết sao? Chùy thủ hung hăng chọc tiến Vương Hổ đầu bên cạnh sàn nhà. Vương Hổ trừng lớn đôi mắt hoảng sợ nhìn Khúc Nhiêu. Mà Chu Uyên thực sáng suốt là trực tiếp đưa điện thoại di động nện ở trên sàn nhà quăng ngã cái dập nát. Cuối cùng còn tạp thượng mấy quyền. Bảo đảm liền bên trong nội tồn tạp đều chết không toàn thây. Vừa rồi những cái đó lỏa nữ gì đó. Quá thương đôi mắt. Tiểu Nhiêu khẳng định không thích chính mình nhiều xem monster. Hết chương.